Chương 528, Kim Kiếm Ấn Ký. Thường gia lão tổ thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là trong lời nói lại rõ ràng để lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Cứ việc bây giờ Hạ Cung phạm vi ngàn dặm bên trong bị Hạ gia phong ấn, nhưng là chỉ cần bọn hắn tứ đại đạo tộc nguyện ý, hoàn toàn có năng lực phá vỡ, từ đó tiến vào Hạ Cung, trực đảo Hoàng Long. Ngay tại thường gia lão tổ nói ra câu nói này đồng thời, mặt khác tam đại đạo tộc thiên hữu lao tổ cũng là bất động thanh sắc bước về trước một bước. Dùng hành động thực tế cho thấy lập trường của mình, duy trì thường gia lão tổ. Đối với tứ đại đạo tộc mục đích, Hạ Khải là lòng dạ biết rõ, bất quá bây giờ bọn hắn Hạ gia thật là có khổ nói không nên lời vừa đến, bọn họ đích sắc vô pháp cho ra bất kỳ giải thích gì, bởi vì bọn hắn cũng không biết đạo giản bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, từ đó làm cho liên tiếp dị tượng xuất hiện thứ hai, thiên khải đạo giản, sớm tại vân trên đá hình tượng biến mất thời khắc, liền theo cùng nhau biến mất tại Hạ gia tồn tại vạn năm lâu, bị Hạ gia phụng như trí bảo thiên khải đạo giản. Vậy mà liền tại Hạ Khải vị này thiên hữu cảnh cường giả dưới mí mắt biến mất cái này trong vòng vài ngày, Hạ gia đều đã đào sâu ba thước, QNZ không có tìm được đạo giản hạ lạc, liền như là nó chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Sự thực như vậy, bọn hắn cho dù nói ra, tứ đại đạo tộc QNZ sẽ không tin tưởng. Nhìn xem hiển nhiên đã chuẩn bị xuất thủ tứ đại đạo tộc thiên hữu lao tổ, Hạ Khải hít một hơi thật sâu nói, chư vị, giống như các ngươi thật khăng khăng muốn xông ta Hạ gia, kia chi bằng thử một lần. Hạ Khải tiếng nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ hạ thành chỗ đại địa trong lúc đó phát ra rung động dữ dội. Mà tại cái này trong chấn động, càng là có liên tiếp như là như sấm sét ầm ầm thanh âm, theo phía dưới mặt đất không ngừng truyền ra. Ngay sau đó, vang một tiếng nổ rung trời vang lên, tại hạ thành kia đấu thú trường vị trí phía trên, đột nhiên có một cái trăm trượng phương viên hỏa trụ phóng lên tận trời, trực tiếp liền đem vừa mới chữa trị không bao lâu đấu thú trường, lần nữa biến thành phế tích. Kế tiếp, lại là liên tục 8 tiếng nổ vang lên tại toàn bộ hạ thành bên trong. Xuất hiện chi nở cái trăm trượng phương viên cự đại hỏa trụ. Hỏa diễm cháy hừng hực, sát na chi gian liền để bốn phía nhiệt độ điên cuồng tiêu thăng, thậm chí tiểu liên thành bên trong kiến trúc, đều tại cái này dưới nhiệt độ, bắt đầu dung hóa. Chi nở cái hỏa trụ, liền như là 9 cái cự nhân đồng dạng, đem Hạ Cung một mực bảo hộ ở trung tâm. Hạ Cung bên trong QNZ đã tuân ra số lượng khổng lồ đàn thú, dùng vạn làm cơ số, phân bố tại Hạ Cung bốn phương tám hướng, nhìn chăm chú lên tứ đại đạo tộc người. Trừ cái đó ra, càng là có vô số tu sĩ xuất hiện ở trên bầu trời, sắp xếp thành mấy cái trận pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy Hạ gia bày ra đu loa y na y chiến trận, tứ đại đạo tộc người trong mắt đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được, Hạ gia đã là tinh anh ra hết, liền núi lửa nội tình đều không chút do dự hiện ra ra, rõ ràng là muốn tử thủ đến cùng, cùng mình bọn người liều cho cá chết lưới rách. Mà cái này, cùng bọn hắn trước đó dự tính không hợp. Tại bọn hắn nghĩ đến, không đến cuối cùng một khắc, Hạ gia không đến mức cùng mình bọn người liều mạng, thế nhưng là không nghĩ tới, Hạ gia vậy mà như thế quả quyết. Mặc dù bốn vị thiên hữu lao tổ tin tưởng, tập hợp chính mình tứ đại đạo tộc lực lượng, vẫn như cũ có thể đem Hạ gia diệt đi, nhưng là bởi như vậy, chính mình tộc nhân QNZ tất nhiên sẽ không nhỏ thương vong. Nhất là tứ đại đạo tộc nói là liên thủ hành động, nhưng trên thực tế nhưng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chân chính động thủ, ai cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì tình hình. Bởi vậy, bốn người không nhịn được đều có một chút do dự, suy tư đến cùng muốn hay không phát động cường công. Đúng lúc này, Hạ Khải lần nữa mở miệng nói, chư vị, liên quan tới gần nhất trong khoảng thời gian này dị tượng sự tình, ta Hạ gia QNZ đang điều tra, bây giờ QNZ có một chu tờ mặt mày. Giống như chư vị kiên nhẫn một chút, không ngại cho ta Hạ gia nhiều một chút thời gian, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho chư vị một cái hài lòng trả lời chắc chắn, như thế nào sở dĩ Hạ gia đi lên tiểu cho thấy liều mạng tư thái. Liền là muốn nhờ vào đó chấn nhiếp tứ đại đạo tộc, từ đó kéo dài chút thời gian. Bởi vì Hạ gia lớn nhất nội tình cũng không phải là dưới mặt đất tòa kia núi lửa, mà là thiên khải đạo giản, mà là Khương Vân coi như bọn hắn tìm không thấy thiên khải đạo giản, nhưng là bọn hắn tin tưởng Khương Vân tất nhiên sẽ xuất hiện, bởi vì tiêu thôn mọi người hiện tại QNZ tại cái này hạ thành bên trong. Lúc trước Khương Vân bởi vì Tiêu Vọng Kiệt bị đánh một chuyện, không tiếc tại mấy chục vạn người trước mặt, công nhiên khiêu khích Hạ gia uy nghiêm, ra tay giết người. Như vậy hắn không có khả năng mặc kệ tiêu thôn mọi người chết sống. Chỉ cần Khương Vân xuất hiện, thiên khải đạo giản tất nhiên cũng có thể xuất hiện, hai người này mới là bọn hắn Hạ gia trở mình lớn nhất hy vọng NG. Bốn vị thiên hữu lao tổ hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù ai cũng không có mở miệng, nhưng là ánh mắt trao đổi, cũng đã để bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Vẫn là thường gia lão tổ mở miệng nói, tốt, chúng ta cho ngươi Hạ gia thời gian, nhưng là QNG không có khả năng vô kỳ hạn chờ đợi. Các ngươi cờ ơn ở bao lâu đến cha Minh Trần cùng nhau ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Tốt, thường ra lão tổ gật đầu một cái, không lên tiếng nữa, quay người về tới chính mình tộc nhân bên trong, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, hiển nhiên là muốn ở chỗ này chờ thêm nhiều nhất thời gian nửa năm. Cái khác tam đại đạo tộc cũng giống như thế. Kỳ thật bọn hắn đương nhiên biết rõ Hạ Gia là đang trì hoãn thời gian, nhưng bọn hắn cũng vui vẻ để Hạ Gia đi kéo dài. Bởi vì mặc kệ là cái này bao trùm ngàn dặm phong ấn, vẫn là kia cường đại núi lửa nội tình, muốn duy trì, đều cần hao phí đại lượng linh khí. Tại không chiếm được bổ cấp tình huống phía dưới, thời gian kéo càng lâu, đối với Hạ Gia càng là bất lợi. Nhìn thấy tứ đại đạo tộc phản ứng, Hạ Khải trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, quay người về tới Hạ Cung bên trong, tiếp tục dẫn theo Hạ Gia mọi người, nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm lấy Thiên Khải đạo giản tung tích. Đảo mắt chi gian, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Đạo giản bên trong, Khương Vân mặc dù như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhưng là trên thân thể hắn, nhưng lại có chói mắt kim quang lấp lánh, có thể dùng cả người hắn nhìn qua vô cùng trang nghiêm. Kim quang bên trong, càng là có thể thấy rõ ràng, trên thân thể hắn, hội sẽ khi thì hiện ra một thanh kim kiếm hư ảnh. Cái này kim kiếm cứ việc hư ảo, nhưng lại tản mát ra vô cùng sắc bén khí tức, đến mức bên cạnh hắn hư không bên trong, dưới thân đại địa phía trên, hội sẽ thỉnh thoảng bị này khí tức cắt đứt ra từng đạo màu đen khe hở. Thấy cảnh này, huyết bào bọn người là lòng dạ biết rõ Khương Vân bản tôn cuối cùng là cực kỳ chật vật đem đạo yêu kim qua truyền thừa, đặt vào thể nội, cự ly chân chính dung hợp, chỉ có cách xa một bước. Kim qua cảm khái nói, giống như hắn thật thành công dung hợp của ta truyền thừa, như vậy lại có một thanh hảo kiếm, cùng giai kiếm tu bên trong, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Ô Dương lại là không khách khí trừng mắt liếc hắn một cái nói, coi như không có ngươi truyền thừa, không có một thanh hảo kiếm, thực lực của hắn, tại đồng bậc bên trong. Đa Tư Lâu là vô địch tồn tại. Kim qua nhún vai nói, kia có của ta truyền thừa, nói thế nào cũng là như hổ thêm cánh. Im lặng đột nhiên, huyết bào mở miệng, cắt ngang hai người đối thoại, cái này khiến hai người đều là có chút bất mãn, vừa định đánh trả thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện, Khương Vân trên người kim quang bắt đầu từ từ thu liễm, mà trôi này kim kiếm cũng là không ngừng thu nhỏ. Hiển nhiên, Khương Vân sẽ hoàn thành đối kim qua truyền thừa dung hợp. Mà lúc này đây, giống như dựa theo tình huống bình thường, hắn phúc địa bên trong sẽ xuất hiện kim chi đạo, một khi minh ngộ, phúc địa liền sẽ tự hành trở thành động thiên. Hiện tại huyết bào liền muốn nhìn xem, Khương Vân có phải thật vậy hay không cũng giống như mình, vô pháp nộ đạo, kia cô phong ấn chi lực có thể hay không xuất hiện lần nữa rốt cục, nương theo lấy một tiếng thanh thúy như là kiếm minh thanh âm vang lên, Khương Vân mi tâm phía trên, thoáng hiện loại trừ một cái tức hứa trường kim sắc tiểu kiếm ấn ký, trong đan điền, càng là xuất hiện một đoàn mở mịt kim quang. Đây chính là kim chi đạo.